Hổ Duyến, chương 18, góc truyện audio.com. Mạnh mẽ chống thân thể ngồi xuống, cố gắng di động nửa người dưới đau nhức không ngớt, đỡ cột giường miễn cưỡng đứng dậy, hai chân không ngừng run rẩy, khiến Thiệu Ngạn Mục khó có thể ổn định thân thể. Không nghĩ tới bản thân coi tính là thân thể cường kiện lại có thể sau một đêm biến thành như vậy. Chết tiệt, như vậy kêu hắn đi ngự thang trì như thế nào? Lẽ nào thật phải bỏ đi? Lắc đầu, bỏ đi cái ý niệm buồn cười này trong đầu. Chịu đựng cảm giác khó chịu giữa hai chân. Đỡ dựa vào chướng ngại vật trên đường. Một bước một lung lay. Hắn cuối cùng cũng đến nơi kia. Cái ngự thang trì này không ngờ xa hoa như vậy. Bất luận khi nào sương mù màu trắng đều vây đầy trí. Vì không cho khí nóng tiêu tán. Bốn phía thậm chí phủ đầy lụa trắng. Khiến người cảm giác mông mông lung lung, còn lộ ra cổ tình xác, quả nhiên là làm nơi đế vương dụng, bạch ngọc thạch quanh năm sương mù hơi nước mặt đất trơn trượt không gì sánh được. Thiệu Ngạn Mục đang thất thần tất nhiên là không chú ý tới. Chân không thăng bằng, thân thể vô lực liền thuận thế ngã sấp xuống, hoa a, giữa hoảng loạn, kéo lấy lụa trắng bên cạnh, cũng kéo theo giá gỗ treo lụa trắng ngã đổ. Thiệu Ngạn Mục càng nghiêng theo bạch ngọc xuống nền đất trực tiếp trượt vào sâu trong nước hồ. Hình như từ từ chìm xuống đáy. Thật kỳ quái a, sao không thấy khó thở chứ? Cũng không thấy chỗ nào khó chịu a. Lẽ nào ý muốn nói bản thân kỳ thật không phải con hổ mà là con cá? Thiệu Ngạn Mục không thấy chỗ nào khó chịu, không có chút động tác dãy dụa nào. Nước ấm nhuận vây quanh thân thể. Thậm chí khiến hắn cảm giác phi thường thoải mái. Đây là cảm giác trở lại cái gọi là trong cơ thể mẹ sao? Nước xung quanh bản thân ban đầu yên tĩnh bắt đầu hoảng động. Một đôi bàn tay to kéo hắn lại. Sau đó mạnh mẽ mà kéo hắn lên mặt nước. Cũng được ném lên trên bờ. Khụ khụ, khụ, khụ, ha a, khụ. Thiệu Ngạn Mục khụ liên tục khó chịu cực kỳ. Cũng buồn cười bản thân lại có thể nghĩ cái gì cá không cá. Còn hô hấp không khó khăn chứ. Hắn hiện tại thực là khụ đến độ muốn nôn ra. Thân thể hắn mới vừa bị ném một cái kia cũng khiến nguyên bản hắn liền đau đến càng khó chịu hơn muốn chết. Ha, khụ, thật là khó chịu, thật vất vả hơi dễ chịu hơn chút. Ngẩng đầu lên, ngươi còn biết khó chịu. Thanh âm trầm băng lãnh. Thanh âm này là, khụ khụ, hoàng thượng, mặt kéo căng. Triệu Lẫm Hoán sắc mặt hiện tại tuyệt đối khó xem, một đôi mắt phượng tử trừng mắt Thiệu Ngạn Mục, hoàng bào trên người đều ẩm ướt, hắn vừa rồi không vài bước bỏ đi, liền lại quay trở về, nghĩ tới nghĩ lui vẫn có chút lo lắng, theo ý tư lý thái y tình trạng thân thể Thiệu Ngạn Mục hẳn là thực sự không tốt lắm. Mới vừa tới cửa, chợt nghe đến thanh âm cái giá ngã đổ xuống. Hướng về phía trong, người trước mắt này lại có thể di động chìm nổi ở trong nước vẻ mặt cao hưng. Bộ dạng một chút muốn dãy dụa mạng sống cũng không có. Đây coi là cái gì? Muốn chết cho hắn xem sao? Triệu Lẫm Hoàn hắn ghét nhất bị loại người muốn tìm cái chết này. Thế nhưng, vừa nhìn đến bộ dạng Thiệu Ngạn Mục hiện tại chật vật. Liền lại một trận đau lòng, đi tới vài bước trước mặt Thiệu Ngạn Mục. Đưa tay rũ tóc ướt dính ở trên mặt hắn, nhìn con mắt hắn nghi hoặc, Ngạn Mục, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? A ha a, cái gì thế nào? Ngươi, đúng là muốn chết thật sao? Hắn không có nghĩ như vậy a, vội vàng giải thích. Hoàng thượng, ta nghĩ, khụ, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Ta không muốn đi tìm cái chết a, không muốn. Vậy ngươi vì sao bộ dạng vẻ mặt giải thoát chìm ở dưới? Cho nên mới muốn chỗ này có hạ nhân đều rời đi sao? Vẻ mặt bi thương, chậm chạp hồi sức, chăm chú mà nhìn Triệu Lẫm Hoán. Hoàng thượng, ngươi là, quan tâm ta sao? Thấy Triệu Lẫm Hoán vẻ mặt không phải ý tứ này. Thiệu Ngạn Mục có chút khổ sở. Hoàng thượng, ta không rõ a, vì sao ngươi luôn luôn đối ta chợt lạnh chợt nóng? Triệu Lẫm Hoán thoáng cái có phần xoay nhưng khom lại. Vẻ mặt nghi hoặc, hệ thống ngôn ngữ trắc trở. Thiệu Ngạn Mục thử biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Hoàng thượng, nếu như có việc cần ta hỗ trợ. Cái đó, kỳ thực toàn bộ thể nói thẳng. Có ý gì, Khẽ hí mắt, Thiệu Ngạn Mục hiện tại khiến hắn có chút khó chịu. Không cần tìm những người khác diễn kịch, chỉ cần ta có thể, ta đều có thể làm hết sức. Như vậy, ngươi hiểu chưa? Ngươi biết rồi, cười khổ, ám bộ đều luôn luôn có người. Nhìn ta, hoàng thượng ngươi đã biết năng lực của ta sau mới cố ý diễn cái vừa qua. Còn cố ý để ta nghe được không phải sao? Triệu Lẫm Hoán phi thường kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến Thiệu Ngạn Mục lại có thể nhìn rõ cái kia khiến hắn chủ động xin đi trộm danh sách. Thậm chí còn phối hợp một trận như thế. Vì sao, ngươi biết rõ, lại cười khổ, bởi vì ngươi, thích chấm, nhìn nhau không nói gì. Hoàng thượng, ngươi là đem ta, chấm, trở thành gì, cũng đến nước này rồi. Thiệu Ngạn Mục mong muốn có thể hiểu Triệu Lẫm Hoán rốt cuộc muốn là cái gì. Triệu Lẫm Hoán tránh ánh mắt hắn, ta hình hổ, là sủng vật, vẫn là trầm mặc, thả nắm đấm ở hai sườn thân thể nắm quá chặt chẽ. Vậy, hiện tại ta bộ dạng này thì sao? Vì sao không nói lời nào? Thanh âm chất vấn bắt đầu run, là thuộc hạ phục vụ ngươi, thị vệ, công cụ giải dược, hay là, có thể có cũng không? Cái gì cũng là không? Hắn sợ nhất đáp án chính là cái gì cũng là không? Tất cả nói đúng như vậy đều là chính hắn tự cho là đúng. Bản thân cho trên mặt bản thân thiếp vàng, nhìn Triệu Lẫm Hoán không nói lời nào. Thiệu Ngạn Mục tâm co rút nhanh xuống. Quả nhiên, cái gì cũng, không phải sao, cười khổ, có thể xác thực là qua bản thân. Ngày hôm qua vẫn chỉ là đang suy nghĩ có thể ở gần bên coi giữ là tốt rồi. Qua một đêm hoang đường kia liền muốn xin hắn thừa nhận địa vị bản thân sao. Cho nên, không phải Triệu Lẫm Hoán hắn thay đổi thất thường, là chính hắn thay đổi thất thường. Hắn nếu như rất tốt với ta, đối với ta ôn nhu, ta đây tất nhiên là hảo hảo chịu, cất giấu chân quý, đến nỗi sử dụng sự lãnh đạm, cũng nên hảo hảo nhận đi, chí ít cũng là cho hắn. Tựa hồ nghĩ thông suốt, Thiệu Ngạn Mục thân thể cũng trầm tĩnh lại, lần này đã có thể trầm tĩnh lại. Khiến hắn cảm giác rất lạnh, ông trời, hắn lại có thể cứ thân thể trần truồng như vậy cùng người nọ nói cả buổi. Không đợi hắn kinh ngạc hết, một tiếng hắt xì liền buột ra. Ha a, hắt xì, có chút xấu hổ đưa tay sờ sờ cái mũi, nhưng sau gáy lại đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn. Kinh ngạc nhìn Triệu Lẫm Hoán, hoàng thượng, trước mắt tối sầm, đây. Hoàn toàn hôn mê, khiến Thiệu Ngạn Mục ngất xỉu đi nằm xong trên mặt đất. Bản thân rất nhanh cởi xuống y phục đã ẩm ướt, ôm lấy thân thể hắn một lần nữa lặn vào sâu trong hồ. Tự Triệu Lẫm Hoán dựa lưng vào cạnh hồ, để đầu Thiệu Ngạn Mục lệch trên vai hắn, thân thể ghé vào trên ngực hắn. Sau đó cố định phía sau hắn bắt đầu làm việc tẩy dừa. Ngón tay cẩn thận dò xét xung quanh lỗ nhỏ phía sau Thiệu Ngạn Mục. Cần phải đem cái kia của bản thân ở lại bên trong lôi ra. Dừng một chút, cái kia của bản thân, ở lại trong thân thể hắn. Loại ý nghĩ này lại có thể khiến Triệu Lẫm Hoán cảm giác thân thể thoáng nóng. Hít sâu vài cái, bây giờ vẫn không thể. Thương của hắn rất nặng, phía sau cũng đã bị nứt thương. Không thể, nỗ lực tạo tốt tâm lý, rốt cục cẩn thận từng chút một mà rẽ nước, hắn cũng bắt đầu tự hỏi. Trước ngày hôm qua, có thể bản thân đối với hắn vẫn là hứng thú lợi dụng đùa giỡn hơn. Nhưng ngày hôm nay lại khiến hắn bị kích động muốn thương yêu hắn sủng hắn. Là bởi vì thấy khuôn mặt yếu đuối sáng nay sao? Rõ ràng thoạt nhìn là một đại nam nhân ổn trọng chính chắn. Nhớ tới chất vấn thất thấu của Thiệu Ngạn Mục vừa rồi. Thiệu Ngạn Mục, ngươi sẽ không thích cái đáp án kia. Cách chương.